ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 172 thần quái phát sóng trực tiếp. 1.4 càng, Phí Xu cũng không có chờ lâu lắm. Qua non nửa tiếng đồng hồ liền một lần nữa phát sóng, hắn chỉ là một cái phi thường bình thường tiểu. Chủ bá, không có gì đáng giá hảo chú ý, siêu quản hẳn là chỉ là vừa lúc tới rồi hắn phòng phát sóng trực tiếp. Lại thấy được vừa mới trường hợp, hảo ra, đã trở lại, từ cách vách lại đây. Chủ bá khi nào chơi game A Phí Xu phát hiện chính mình chủ bá gian fan chướng tiểu 100. Hẳn là bộ phận là phía trước phát sóng trực tiếp lưu lại người xem. Còn có bộ phận là vừa mới Miêu Sam giúp hắn đưa tới lưu lượng, Phí Xu khai mạch giải thích. Xin lỗi, ta hôm nay buổi tối muốn tham gia một cái khác hoạt động. Hiện tại thời gian không đủ, cho nên sẽ không tạm thời sẽ không chơi cái kia trò chơi, chỉ có thể về sau có cơ hội nói nữa, bị. Hồi phục làn đạn nghe được Phí Xu thanh âm cùng giải thích có điểm thụ sủng nhược kinh, hảo hảo. Hảo Phí Xu buổi tối chỉ uống lên một hộp sữa chua. Nhìn đến đói khát giá trị ly nguy hiểm tuyến còn có một chút khoảng cách liền không có lại ăn cái. Gì, một hộp nãi hoa 20 khối, Phí Xu cũng không phải một hai phải uống sữa chua. Chỉ là đói khát giá trị số liệu không ngừng là từ chắc bụng quyết định. Còn có các loại nguyên tố dinh dưỡng, dựa theo cái này xu thế. Nếu này 3 ngày chỉ ăn mì gói đói khát giá trị khả năng cũng sẽ đến một cái phi thường nguy hiểm. Chỉ số, nhưng trừ bỏ mì gói bên ngoài bữa ăn chính quý đến dọa người, Phí Xu không tự giác mà có chút buồn bực, nhưng ý thức được chính mình còn ở phát sóng trực tiếp liền không có thở dài. Phía trước vị kia tặng lễ vật lão bản còn ở sao? Phí Xu có điểm lương tâm bất an, hắn liền cảm tạ một tiếng. Liền ca đều không có sướng, Phí Xu nói có sách mách có chứng mà lo lắng. Nếu mọi người đều cảm thấy ta là một cái gian thương, mặt sau có phải hay không liền sẽ không cho ta tặng lễ vật. Phía trước cấp Phí Xu tặng lễ vật fan còn đãi ở phòng phát sóng trực tiếp, Phí Xu đang muốn nói chuyện. Đột nhiên thấy phòng phát sóng trực tiếp mặt trên nhắc nhở điều sáng một chút, siêu quản còn ở hắn. Phòng phát sóng trực tiếp, Phí Xu hơi viên đôi mắt trợn to. Nhìn siêu phục vụ ở phòng phát sóng trực tiếp nhắc nhở nói không nên lời nói, hắn vừa mới buông. Ra một chút tay lại lùi về tới, dựa. Siêu quản như thế nào còn ở A vừa mới chủ bá chính là bị siêu quản dọa chạy. Rốt cuộc làm cái gì? Tuy rằng ta biết siêu quản nhắc nhở cùng siêu quản cảnh cáo, đóng cửa đều không giống nhau, nhưng vì cái gì vẫn luôn chú ý một tân nhân chủ bá. Phí Xu tạp hạ xác, đại gia trạng vạng hảo, buổi tối còn muốn tham gia trò chơi hoạt động, ta đây liền đi trước nghiên cứu quy tắc trò chơi đi, nghiên cứu buổi tối quy tắc trò chơi tổng sẽ. Không có cái gì vấn đề đi, Phí Xu mở ra báo danh hoạt động giao diện sau tiểu tâm nhìn thoáng qua. Phía trên bên phải, vị kia siêu quản không có gì phản ứng, hẳn là không thành vấn đề ý tứ, quả nhiên. Siêu quản là người chơi tiến hành phát sóng trực tiếp một đạo chướng ngại đi, buổi tối phát sóng. Trực tiếp trò chơi quy tắc đã cơ bản hoàn chỉnh mà công bố ra tới, cạnh kỹ loại trò chơi. Một ván tiến vào người chơi sẽ chia làm hai cái trận doanh đối kháng, cuối cùng thắng lợi người sẽ đạt được tích phân. Tích phân có thể dùng để đổi phần thưởng từ sử dụng máy tính, notebook chờ đến tiền mặt. Cái gì cần có đều có, Phí Xu nhìn đến, 500 tiền mặt khen thưởng. Mắt sáng rực lên, nếu trò chơi thắng lợi bắt được tích phân cùng khen thưởng. Liền tính lễ vật không nhiều lắm ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, quy tắc còn nói. Mỗi một ngày buổi tối trò chơi hoạt động sau khi kết thúc sẽ có tích phân từ cao đến thấp xếp hạng. Ở phía trước người chơi còn có thể đạt được tiền tài hòa bình đài phát sóng trực tiếp đề cử khen thưởng, có lẽ là vì bảo trì cảm giác thần bí. Trước mắt muốn tham gia trò chơi cụ thể quy tắc còn không có công bố, Phí Xu kỳ thật đối bắt được khen thưởng không có gì nắm chắc. Hắn trò chơi thiên phú thực bình thường, chỉ có thể nói trọng ở tham dự, Phí Xu ở nghiêm túc mà nghiên đọc quy tắc. Một ít chi tiết thuyết minh không rõ còn sẽ tự nhủ niệm một lần. Phòng phát sóng trực tiếp người xem một bên hiểu biết một bên giải thích. rất có tham dự cảm, có bị đáng yêu đến thiết. Chàng cái gì? Thật ghê tởm. Phí Su bay lên tốc độ thực mau. Tuy rằng hiện tại còn không có lộ mặt, đều đã phi thường có cạnh tranh lực, hắn tồn tại làm không ít đồng loại hình chủ bá sinh ra nguy cơ. Cảm, bọn họ biết rõ tân nhân chủ bá tâm thái không tốt. Tương quan hiểu biết cũng ít, thực dễ dàng bị hắc tử làn đạn ảnh hưởng. Thậm chí trực tiếp cãi nhau, người xem tiến vào liền thấy ồn ào đến mặt đỏ tai hồng tình huống cũng sẽ có bất hảo quan cảm, khai cái tiểu hào hoặc là tìm thủy quân đi phòng bạo có tiềm lực tân nhân đã. Là nhìn mãi quen mắt chiêu số, nhưng bọn hắn lần này vấp phải trắc trở từ phát sóng bắt đầu. Bọn họ phát ra đi ác ý làn đạn giống như là bị che chắn giống nhau. Cái này tiểu chủ bá căn bản đối bọn họ nói không có một chút phản ứng, phảng phất không nhìn. Thấy, 1938 thuần thục mà tiêu diệt ác ý số liệu lưu. Thậm chí không có làm chúng nó xuất hiện dơ đến Phí Su sạch sẽ đôi mắt. Hừ, nó chỉ không được ký chủ. Còn chị không được mấy thứ này sao? Phí Su ở cùng làn đạn giao lưu chung phân ra một chút tâm tư cấp. 1938, như thế nào là? Phí Su không chờ đến 1938 hồi phục. Trước chờ tới rồi tân lễ vật, hắn dương mắt liền thấy phòng phát sóng trực tiếp nhảy ra đưa tặng lễ. Vật đặc hiệu, một bao miêu lương, lại có 4 đồng tiền. Tiểu chủ bá đã thực vừa lòng. Đôi mắt cong cong mà nhìn trên màn hình bắn ra lễ vật đặc hiệu quá thấy được. Nhất thời che giấu đưa tặng lễ vật người dùng nickname, nhưng 1938 giả quét sau nhanh chóng phát. Hiện cái này nickname không giống bình thường, phát hiện Phí Su không chú ý tới ác ý làn đạn. Hắc tử trực tiếp đem chính mình nickname đổi thành ác ý câu nói. Ý đồ dùng tặng lễ vật phương thức làm tân nhân chủ bá thấy, tốn chút tiền không tính cái gì. Có thể diệt trừ hữu lực đối thủ cạnh tranh quan trọng nhất, cảm ơn lão bản một cái miêu lương, Phí Su để sát vào một chút đi xem trên màn hình người dùng nickname. Ý đồ cảm tạ đến chuyên nghiệp một chút. Cảm ơn, toàn thế giới ghét nhất. Phí Su không hề có cảnh giác. Hắn trước nay không trải qua quá cùng loại thương tổn. Đều là không phòng bị xem một chữ đọc một chữ cách làm, mềm mại tiểu ốc sen giống nhau. Chậm nuốt nghiêm túc mà đọc. Cắn tự thiên mềm, 1938 nhắc nhở đèn lóe lóe, nhưng nó không có chuyện trước chuẩn bị. Hiện tại đã không có quyền che chắn cái kia đầy cõi lòng ác ý nickname, cũng may Phí Su còn không. Có đọc xong cái này ác ý nickname. Cái này người dùng cũng đã biến thành một chuỗi con số ít, Phí Su. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn dùng con chuột điểm hạ, bắn ra một cái, người dùng đề cập vi phạm quy định. Đã che chắn cấm ngôn, nhắc nhở, Phí Su mờ mịt. Ân, người như thế nào không có? Siêu quản đem người cấp phong siêu quản cư nhiên cũng sẽ phong người dùng sao? Ngoạ tào nguy hiểm thật a, cái gì ngoạn ý a? Thật sự có bình thường người xem sẽ cố ý tiêu tiền sửa cái tên. Sau đó lại tiêu tiền tặng lễ vật làm chủ bá đọc sao? Này phong đến khá tốt, bọn họ biết siêu quản cũng có mỗi cái phòng phòng quản quyền hạn. Có thể đóng cửa cùng che chắn nào đó người dùng lên tiếng, nhưng chưa từng có siêu quản sử dụng. Quá kinh tủng, trong trò chơi làn đạn cũng bắt đầu nổ tung chảo. Ta gõ ta Su bảo thiếu chút nữa bị hại. Niết sao cống ngầm con dẹp, đừng làm cho ta bắt được đến ngươi a, cái này phó bản cũng dám như vậy. Làm yêu, không sợ có chút đồ vật theo võng tuyến qua đi tìm. Nam nhân tốc tốc lại đây hộ giá. Khóc khóc, lão bà của ta thật là nhiều tai nạn ngu ngốc. Mỹ nhân Phí Su nhìn đến chính mình lão bản mặc danh bị phong có điểm sốt ruột. Theo bản năng dò hỏi, vì cái gì phong hắn? Từ làn đạn thượng đã biết sự tình trải qua sau Trinh Lăng hạ, siêu quản ở giúp hắn. Đại khái là ở trả lời Phí Su phía trước vấn đề. Trên màn hình lại nhảy ra hồi phục. Người dùng này trái với phòng phát sóng trực tiếp quy tắc. Đã ấn quy đóng cửa cho dù là lạnh băng lại phía chính phủ hồi phục. Giống như một chút đều không nghĩ làm Phí Su nghĩ nhiều cùng hắn dính lên quan hệ. Nhưng Phí Su vẫn là thực cảm kích, mặc kệ siêu quản điểm xuất phát là duy trì trật tự vẫn là mặt. Khác cái gì? Trợ giúp hắn là khách quan sự thật, cảm ơn, siêu quản không hồi phục nhưng phòng phát sóng trực. tiếp người xem một chút đều không tin siêu quản kia bộ mặt ngoài lãnh đạm biểu hiện, ngươi gác này. Chăng cái gì sói đuôi to, trước kia nhiều như vậy kỳ quái đồ vật lui tới, nhân gia phòng quản đều phải mệt chết cũng không gặp ngươi hỗ trợ. Đây là ta ảo giác sao? Vừa rồi siêu quản không phải còn tự cấp cái này tân nhân cảnh cáo. Cái này thần bí phát sóng trực tiếp khu phi thường đặc thù. Siêu quản cũng không bình thường. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng cũng không phải phát sóng trực tiếp ngôi cao mời nhân viên, trong lòng. Biết rõ ràng người xem đều phi thường kiêng kỵ vị này xuất quỷ nhập thần siêu quản, nơi này siêu. Quản cùng đại chúng ý nghĩa thượng siêu quản chức trách không giống nhau, vừa lúc là tân hoạt động. Muốn bắt đầu, tương quan chủ bá đều đã bắt được lưu lượng đề cử. Tiến vào tân người xem thấy làn đạn spam đều tò mò mà giữ lại, phí xu nhân khí càng ngày càng cao. Thậm chí cao hơn bộ phận đã ký hợp đồng. Tham dự trò chơi này chủ bá, không biết có phải hay không bị vừa rồi siêu quản hành động dọa tới rồi. Lúc sau đều không có lại có cùng loại ác ý hành vi, nhưng thật ra nhiều không ít làn đạn dò hỏi phí. Su thân phận, cùng với hắn cùng siêu quản quan hệ, phí su mờ mịt, hắn cùng siêu quản có thể có quan hệ gì? Hắn cũng không biết siêu quản là ai. Không lâu trước đây mới bị đã cảnh cáo, lúc sau siêu quản tùy ý làn đạn như thế nào hỏi đều không có. Lại hồi phục, liền một cái lạnh như băng công thức hóa mau lẹ hồi phục đều không có, phí su nhéo nhéo chính mình. Tay, mất tự nhiên mà tách ra đề tài. Ngô! Hoạt động đã bắt đầu rồi. Ta đi trước báo danh tham gia hoạt động, cũng may phòng phát sóng trực tiếp người xem phẳng phất. Đều đối trò chơi này phi thường cảm thấy hứng thú. Không có nhiều dây dưa, hôm nay là trò chơi lần đầu tiên chính thức mở ra. Phía chính phủ đáp lại là bởi vì người chơi nhiệt tình. Cho nên trò chơi trước tiên mở ra, phí xu điểm đánh xứng đôi cái nút. Trên màn hình biểu hiện hắn đã tiến vào trò chơi xếp hàng đội ngũ, bởi vì tham dự người chơi nhân. Số quá nhiều, phục vụ chen chúc, yêu cầu nhất định chờ đợi xếp hàng thời gian nhưng tiên tiến nhập quan chiến hình thức hay. Không tiến vào, phục vụ chen chúc, ngày đầu tiên khai phục liền phải chờ lâu như vậy sao? Phí su lo lắng phòng phát sóng trực tiếp người xem sẽ không kiên nhẫn. Nhưng ngoài dự đoán... Cũng không có mấy cái oán giận thanh âm, phó bản phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cực kỳ thống nhất. Tiến vào quan chiến trước nhìn xem người khác như thế nào chơi chủ bá nhanh lên điểm xác. Định khán giả thái độ so phí su tưởng tượng càng cuồng nhiệt cùng chờ mong, giống như. Đã biết kế tiếp trò chơi sẽ là cái gì giống nhau, phí su cuối cùng xác nhận tiến vào quan chiến hình. Thức. Biểu hiện đồng dạng tiến vào quan chiến hình thức còn có không ít chủ bá, chung quanh hoàn cảnh biến. Đổi, thành ở đen nhánh trong rừng rậm. Cách đó không xa là một tòa cũ nát điểm xấu núi rừng phòng nhỏ, bầu trời ảm đạm ánh trăng. Chung quanh rất nhỏ côn trùng kêu vang. Còn có làm người khởi nổi da gà gió lạnh, quan chiến người giống như cũng tự mình tham dự này cục. Trò chơi, nhưng rốt cuộc không phải chân chính tham dự giả. Phí su phát hiện chính mình cũng không thể tự nhiên nhúc nhích. Hoạt động phạm vi cũng rất có hạn, này cục trò chơi khai cục giống như đã có một đoạn thời gian, tham. Dự người chơi đâu? Sơn đen hoàn cảnh chung duy nhất quang ở thợ săn phòng nhỏ cách đó không xa, lắc qua lắc lại. Là loại nhỏ đèn pin sao? Phí su đến gần một chút, thấy rõ trước mắt trạng huống sau thân thể cứng lại, kia không phải cái gì đèn pin, mà là đồ tể trong. Tay dìu lưỡi dao sắc bén phản xạ quang mang, thể trạng cường tráng đồ tể thân cao đại khái đã 2 mét. Một tay xách theo to lớn dìu. Một bàn tay dẫn theo một cái còn ở dãy giụa trò chơi người chơi, ở nó trên tay người chơi thoạt. Nhìn vô lực cực kỳ. Chỉ có thể đặng động hai chân. Nhưng vô pháp tạo thành cái gì công kích đồ tể đem hắn ném đến trên mặt đất. Một cái tay khác vừa động. Lãnh duệ quang xẹt qua thậm chí có chút lóa mắt, một tiếng trầm vang sau. Có cái gì tròn vo đồ vật rơi trên mặt đất lăn xa, phí su thậm chí không dám hướng bên cạnh phân đi. Linh tinh một chút tầm mắt, rõ ràng ở vào quan chiến hình thức. Nhưng như có như không, phí su cảm thấy nó đang xem hắn, đồ tể đột nhiên chạy động hai bước. Ở sau thân cây người chơi còn không có phản ứng lại đây hết sức liền nhéo hắn cổ áo, ở lạnh lẽo dưới. Ánh trăng. Phí Xu thấy rõ cái này người chơi mặt có điểm quen mắt. Là một cái đều là kinh tủng trò chơi người chơi chủ bá. Phí Xu cùng hắn thậm chí còn ở một cái đàn chung. Phía trước bọn họ cộng đồng thảo luận quá tăng lên nhân khí phương pháp. Hắn cũng tham dự trò chơi này, một hồi phảng phất đơn phương tàn sát giống nhau trò chơi, sở hữu bị truy kích giả đều như là lấy ra khỏi lồng hấp heo con. Nhậm người chọn lựa sâu xé, nhưng người xem cũng không giống như cảm thấy này khuyết thiếu lạc thú. Màu đỏ tươi làn đạn rậm rạp mà xẹt qua, như là trên mặt đất uốn lượn đỏ sậm dấu vết, mỗi một cái đều lộ ra hưng phấn cùng cao hứng. Mỗi cái tham dự trò chơi phòng phát sóng trực tiếp giống như đều lâm vào đánh mất lý trí điên cuồng, liền ở cầm dìu. Thể trạng cực kỳ cường tráng đồ tể giết chết cuối cùng một cái người chơi sau. Phí Xu trước mắt nhảy ra nhắc nhở, trò chơi kết thúc. Quan chiến hình thức đã tự động rời khỏi đồ tể đạt thành kết cục. Không người còn sống. Phí Xu nhìn đến trò chơi kết thúc nhắc nhở mới tìm về một chút hô hấp. Sắc mặt như cũ tái nhợt, bị ánh đèn một chiếu cơ hồ trong suốt, cũng may này chỉ là một hồi trò chơi, Phí Xu rời khỏi ngắn. Ngủi quan chiến hình thức, xúc ở ghế trên chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người còn phản ứng không kịp, hắn theo bản năng. Nhìn lướt qua nhảy ra thông tin công cụ giao diện, bên trong mặt khác người chơi lâu năm nhanh chóng chú ý tới khác thường tình huống. Hơn nữa ở trong đàn phát ra cảnh cáo, vừa mới cái kia người chơi tên mặt sau tân xuất hiện một đôi dấu móc chung nội dung, người chơi đã tử vong. Trên màn hình còn có hắn lưu lại cuối cùng một câu tin tức. Tự thể lại từ bình thường hắc biến thành thấm người màu đỏ. Cẩn thận, thí chơi chủ bá đội ngũ đã ra tới. 8 cầu sinh giả chủ bá. Chỉ còn lại có 6 cá nhân còn ở bình thường phát sóng trực tiếp, thiếu 2 người. Thân phận đều là kinh tủng trò chơi tiến vào cái này phó bản người chơi, Phí Xu ý thức được một kiện. Khủng bố sự thật, lần này phát sóng trực tiếp hoạt động trò chơi thí nghiệm. Đối với NPC tới nói chỉ là một hồi trò chơi, nhưng đối kinh tủng trò chơi muốn thông quan người chơi. Tới nói không phải, nếu ở phát sóng trực tiếp trong trò chơi tử vong. Bọn họ cũng thật sự sẽ tử vong, xếp hàng đội ngũ phát ra, đinh, một tiếng. Biểu hiện Phí Xu đã xứng đôi tiến vào đội ngũ, Phí Xu đã không có cự tuyệt cơ hội, hoan nghênh đi. Vào cầu sinh trò chơi ngài thân phận là cầu sinh giả một ván trò chơi phối trí một vị đồ tể cùng 8 vị cầu sinh giả. Đồ tể bắt được cầu sinh giả sẽ tiến hành xử quyết thỉnh ngài trên bản đồ nội tích cực hoạt động. Tránh né đồ tể truy kích. Siêu tập bản đồ chung che giấu giúp đỡ trợ ngài chạy ra đạo cụ cầu sinh giả người chơi thành công. Chạy thoát sau căn cứ biểu hiện nhưng đạt được nhất định tích phần ấm áp nhắc nhở. Mỗi vị đồ tể oán khí 10 phần. Đối cầu sinh giả địch ý 10 phần. Xin đừng lưu lại. Mau chóng chạy thoát đồ tể thân phận đã xác định. Quỷ tân nương trò chơi địa điểm đã xác định. Cây sồi chấn người chơi thân phận tự động xứng đôi chung. Đang ở tiến vào trò chơi tác giả có lời muốn nói. Trò chơi đại khái chính là sáng sớm sát khí. 13 hào thứ 6. Nhân cách thứ 5 như vậy trò chơi. Liền muốn nhìn đồ tể đối những người khác tàn nhẫn. Cấp lão bà phóng Thái Bình Dương như vậy chơi, đáng giận mấy ngày nay bận quá. Dưa cũng quá nhiều, ta lúc sau nhất định chi lăng lên. Chống nạnh, cảm tạ ở 19 tháng 12 năm 2021 23 giờ 59, 59 đến 2021 trừ 12 đến 20 23 giờ 58 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 10 dặm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trọng độ đồ ngọt khống. Nhị phẩm nước tương. Mê điệt hương no ngán. Hiển hách. Trên đường ruộng đào yêu yêu một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hôm nay đương cái gì tương 133 bình. Thanh nguyện 86 bình. Hạ ngạn 80 bình. Cha trang 69 bình, biếm nguyệt đèn, trúc lỗi tích 60 bình, cà phê muốn ngủ 55 bình, lạc băng hà 40 bình, phù thế thanh hoan 33 bình, là ta, lộc cộc, C, nam chi cố mộng, an, lẫm 30 bình, Garfield thích ăn đường 25 bình. Arisukuano 22 bình. Hướng vãn. Joy y. Hàng năm có vu. Thiển mạch. XM. Đoạn ra diễn xem ta. Thất thất. Về cẩm. Tô cách kéo không có đế 20 bình. Phong hân tâm 18 bình. Kỳ linh. 2333 17 bình. Ám vân 13 bình. Tẩm nguyệt là cái hùng hài chỉ 11 bình. Chỉ ngôn. 44.562.733. Trường An như cũ. Mango. 21.777.934. Lục ngôn người bị hại ép. Người quá không lưu ngân. Nha nha 10 bình. Cơ như lung nguyệt. Cẩm sắt 50 huyền 6 bình. Ăn tạp. Dương dương. Sông lớn hướng chảy về hướng đông y. Vẫn như cũ. Chi còn tiếp mệt mỏi quá 5 bình. Thất thất 4 bình. Mãnh tịch đủ các. A Odeon 3 bình. Đêm dài. Hiển hách. Thường xuyên đánh chữ sai mạch mạch. Mây mù vùng núi khởi. Yêu tú. Đến tiểu chim cánh cụt. Tím biển cả 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Máy tính bản bài hách. Bách hợp tiểu thuyết võng miễn phí nhanh nhất. Hết chương.